Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, mắng ngươi tự bế. Chương 1174, mắng ngươi tự bế. Người khác làm sao đại chiến, Phương Bình liền không đi quản. Hắn giờ phút này, mấu chốt là tìm Thiên Vương ấn. Đương nhiên, trước lúc này, Phương Bình còn tại điên cuồng tiêu hao tài phú giá trị. Hơn 600 ức tài phú giá trị, Phương Bình ngưng tụ đại lượng bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Sau khi thấy đến, Lão Trương bọn hắn đều sợ ngây người. Chưa từng thấy nhiều như vậy bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Đủ rồi, Phương Bình, không cần lại cho chúng ta. Ngoặc kép. Đám người cơ hồ là nhân thủ một đại đoàn bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Hơn 600 ức điểm tài phú giá trị. Lần này Phương Bình trực tiếp liền xài hết. Hiện tại còn không tính an toàn. Hắn bên này, hai viên thiên vương ấn cùng ba cái thánh nhân lệnh còn không có tính toán tài phú giá trị đâu. Thánh nhân lệnh giá trị cực lớn khái 1.5 tỷ điểm tài phú giá trị. Thiên vương ấn vẫn là bán thần khí, khả năng giá trị cao tới thánh nhân lệnh gấp đôi trở lên. 30 tỷ một viên đều không hiếm lạ. Bởi như vậy, Phương Bình còn không phải đi thẳng đến 100 tỷ trở lên. Có thể cái này cửa ải đầu, hệ thống không có cách nào dùng. Phiền phức rất lớn, một khi bộc phát đại chiến, Phương Bình không cách nào đột nhập địch nhân bản nguyên. Chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Điểm này là hắn không có cách nào tiếp nhận. Trảm đạo bản nguyên, cái này vốn là dùng để quan sát đại đạo kỹ năng. Bị Phương Bình hiện tại dùng xuất thần nhập hóa, đều nhanh trở thành tất sát kỹ. Phối hợp thêm trảm thần đao, đó là thật không đâu địch nổi. Chẳng những đem nguyên bản tài phú giá trị tiêu hao sạch sẽ. Phương Bình tiện tay đem cấn vương ấn ném cho Lão Trương. Cười nói, chiến lợi phẩm phân phối. Cấn vương bên kia, ngươi xuất lực nhiều, cái này phân cho ngươi. Trương Đào kinh ngạc nhìn xem hắn, tiếp lấy lại nhìn một chút mờ mịt đám người. Từng cái đều cầm đại lượng bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Giống như biết cái gì, có chút nhíu mày, nhận được trong tay. Hắn rất sớm trước đó ngay tại quan sát Phương Bình, cũng rất sớm trước đó liền đoán được một vài thứ. Hiện tại Phương Bình bỗng nhiên đem Thiên Vương ấn phân hắn một viên. Hắn trên đại thể có thể đoán được một vài thứ. Giờ phút này, Trương Đào nghĩ nghĩ, truyền âm nói, trên người ngươi vật kia, chính mình chú ý một chút. Trước đó Thương Miêu không phải nói. Ngươi khả năng trộm lấy một vài chỗ đồ vật sao? Ngươi quay đầu hỏi lại hỏi Thương Miêu. Nó có lẽ nhớ lại một chút. Chấm ngoặc kép, ta có chừng mực. Phương Bình truyền âm nói. Bất quá bây giờ còn không để ý tới những này. Không có thứ này, ta nhân tộc có thể có hiện tại sao? Không có thứ này, hôm nay chúng ta liền phải toàn diệt. Cho nên cái này trước mắt, không cần cân nhắc những cái kia. Không đến cuối cùng trước mắt, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, Trương Đào đoán được Phương Bình trên thân có bảo vật gì. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Hắn trên thực tế thành danh về sau, liền không chút ẩn tàng. Nếu là ẩn tàng, nhân tộc thật đúng là không có hôm nay. Đều không phải là đồ ngốc. Tam giới cường giả, đoán được Phương Bình trên thân có bảo vật không phải số ít. Không ít người đều suy đoán cùng tiên nguyên có quan hệ. Trước đó Tốn Vương cầm nã Phương Bình, không chuẩn bị thả đi Phương Bình, kỳ thật cũng cùng cái này có quan hệ. Hắn cũng nghĩ sau khi sự việc xảy ra hào hào lục soát một chút. Đáng tiếc còn chưa kịp, liền bị Phương Bình cho xử lý. Trương Đào không còn nói cái này, mở miệng nói, Phương Bình... Hiện tại Linh Hoàng đạo trường chỉ sợ không cách nào lại vây khốn bọn hắn. Những thứ kia, cái này cầm đều cầm đi. Chỉ sợ tiếp xuống cửu hoàng ấn sự tình có kết quả. Những người này liền muốn rời khỏi. Sợ rằng chúng ta không đáp ứng. bọn hắn cũng sẽ cưỡng ép rời đi. Một kiện thần khí, sợ rằng chúng ta cải tạo một phen cũng ngăn không được nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, bên này hiện tại xem như triệt để muốn tản. Cản là không ngăn nổi. Mấu chốt vẫn là, sau khi ra ngoài, thế cục như thế nào phát triển? Cửu Hoàng ấn quyết ra kết quả, đại khái cũng sắp, nói như vậy, đi ra ngoài, ngay tại mấy ngày nay. Chấm ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia nhân loại tuyệt đỉnh. Trọng trọng gật đầu nói, cái này đi ra, lại không ra ngoài, các tiền bối chỉ sợ đều phải chết xong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt vẫn còn có chút nặng nề. Chết tiếp cận 30 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Đến mức này, lại vây khốn những này thiên vương. Kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Bây giờ, đại gia tập hợp một chỗ. Nhân loại chính là mục tiêu công kích. Trái lại, đi ra có lẽ sẽ có một ít biến hóa. Ngoại giới còn có không ít thánh nhân. Phương Bình kỳ thật cũng không quá yên tâm bên ngoài. Bất quá chính mình mới tới 3 ngày. Phương Bình cũng là có cỗ kỳ lạ cảm giác. Ta cho là ta tiến đến. Tối thiểu đợi mấy tháng. Nào nghĩ tới mới 3 ngày thời gian. Thật nhanh. Lão Trương, có thể cảm ứng được thiên vương ấn chỗ sao? Ngoặc kép. Lúc này, Phương Bình lấy ra 12 mai thánh nhân lệnh. Lấy ra tốn vương ấn. Bắt đầu chấn động hư không. Những binh khí này đều là một thể. Ít nhiều có chút cảm ứng. Trương Đào cũng điều khiển cấn vương ấn. Cảm ứng một phen, hai người rất nhanh cảm ứng đến phương hướng. Phương Bình một bên hướng cảm ứng được phương hướng đi. Một bên trầm giọng nói. Những người khác lưu lại. Lão Trương, đừng giả bộ chết. Phía trước chỉ sợ có chút nguy hiểm. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt khẽ biến. Trong nháy mắt khí cơ bộc phát. Từ trên thân chiến vương trôi xuống. Chiến vương sắc mặt đen nhánh, lão Trương nhìn cũng không nhìn, ta vừa khôi phục không được sao? Nguy hiểm, ngoặc kép, khó mà nói, có chút uy hiếp, ngoặc kép, Phương Bình không rõ ràng, chính mình tài phú giá trị không có gia tăng, là bởi vì trấn thiên vương bọn hắn bên kia uy hiếp không có giải trừ. Vẫn là bên này vấn đề, có thể giờ phút này. Hắn tài phú đáng giá xác thực không nhúc nhích. Ý vị này, vẫn là gặp nguy hiểm. Những người khác, tại giao giới chờ lấy. Không nên tùy tiện hành động. Ngoặc kép, Trương Đào an bài một chút. Đuổi đi những người khác. Cùng Phương Bình liếc nhau. Cấp tốc hướng cảm ứng được phương hướng đi đến. Kỳ thật hai người đã đoán được một chút. Lúc này còn có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Chỉ sợ sẽ là bên này chiến trường chủ nhân. Hôm nay giao chiến kịch liệt như thế. Chỗ này chủ nhân thật muốn khôi phục. Dù là ngủ say lại sâu. Cũng nên tỉnh. Trấn thiên vương bọn hắn không có quản bên này. Có lẽ là đoán được cái gì. Biết cái gì. Đều không có ở bên này ở lâu. Phi hành một trận. Rất nhanh. Phương Bình bọn hắn đến một chỗ hắc ám vô cùng khu vực. Không gian chiến trường rất lớn, ai cũng không biết khôi phục người bản nguyên hạch tâm ở đâu. Có thể Phương Bình cùng Lão Trương đến cái này, lại là mơ hồ có chút cảm giác. Đối phương bản nguyên hạch tâm, có lẽ ngay tại cái này, Càn Vương ấn ngay tại cái này. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía trước hư không, không thấy được Càn Vương ấn, lại là có cảm ứng. Càn Vương ấn ngay tại cái này. Càn Vương sở dĩ không thể cảm ứng được Thiên Vương ấn chỗ. Có lẽ không đơn thuần là trấn Thiên Vương nguyên nhân. Cùng bên này có lẽ cũng có quan hệ. Phương Bình đưa tay liền muốn oanh kích hư không. Trương Đào lại là đè xuống bờ vai của hắn. Mở miệng nói. Không biết nơi đây là vị nào tiền bối nơi dừng chân chi địa. Tại hạ nhân tộc Trương Đào. Trấn Thiên Vương Lý Trấn, chính là tại hạ hảo hữu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Người hảo hữu, người cũng không cảm thấy ngại nói như vậy. Trương Đào không để ý tới hắn, tiểu tử ngươi gọi ta Trương huynh sự tình, lão tử đều không cùng ngươi tính sổ sách tới. Càn Vương ấn chính là Trấn Thiên Vương đánh tan Càn Vương đoạt được. Nếu là tiền bối nhặt được, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói được nửa câu. Trong hư không, có chút ba động một chút. Sau một khắc, hắc ám bên trong có quang minh hiện ra. Hắc ám hư không, bị xé nứt một cái lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng nhỏ bên trong không phải hắc ám, mà là như là đêm tối bị xé rách, lộ ra quang minh, có ánh sáng hiện ra. Càn Vương ấn, Lý Trấn, Trương Đào, chấm ngoặc kép, một tiếng tang thương vô cùng thanh âm truyền ra, mang theo một chút cảm khái, một chút mờ mịt, cùng nói không hết thổn thức. Sau một khắc, xé rách lỗ hổng bên trong, một vị dáng người thẳng tắp lão nhân đi ra. Trong tay vuốt vuốt Thiên Vương ấn, lão nhân động tác rất chậm, tóc tuyết trắng, tóc dài tùy ý rối tung, tùy ý ném lộng lấy Thiên Vương ấn, nhìn về phía Trương Đào cùng Phương Bình, nhân tộc, chấm ngoặc kép, nhân gian võ giả, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Trương Đào trên mặt vẻ cung kính, lại là cấp tốc truyền âm Phương Bình nói, kim thân còn không có khôi phục. Cái này bản nguyên thể như là chân thực, so ta muốn cường rất nhiều, ít nhất cũng là phá 7, thậm chí phá 8, ngoặc kép, đối phương đi ra là bản nguyên thể, đến bọn hắn cảnh giới này, không có kim thân, có lẽ sẽ có chút dưới thực lực trượt, nhưng cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Không gian chiến trường, thậm chí còn coi như hắn địa bàn. Đối phương sẽ càng cường đại hơn. Phương Bình cũng không nói cái gì, sớm có dự liệu sự tình. Giờ phút này Trảm Thần Đao không ngừng dung nhập bản nguyên khí, Phương Bình đã làm tốt trở mặt chuẩn bị. Dù là phá 8 lại như thế nào, vừa khôi phục kim thân đều không, chỉ có bản nguyên thể tồn tại. Qua nhiều năm như thế, khôi phục thời gian đều không, có thể mạnh bao nhiêu? Phải biết, đây là khởi tử hoàn sinh, thiên cầu cùng thạch phá, kỳ thật cũng không tính là triệt để tử vong. Liền cái này, phục sinh về sau, còn hấp thu đại lượng năng lượng mới khôi phục một chút thực lực. Phục sinh võ giả, rất khó trong nháy mắt đạt tới thời đỉnh cao. Ngay tại Trương Đào truyền âm giờ khắc này, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đào. Ánh mắt thâm thúy lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngươi là đời này nhân vương. Ngoặc kép, vâng, Trương Đào cũng không phủ nhận. Đối phương nói là đó chính là. Đến nỗi Phương Bình, đối phương không nhìn tốt nhất. Lão giả cũng không nhìn Phương Bình. Rất nhanh, nhìn về phía Phương Bình. Nhìn một hồi, có chút ngưng lông mày. Nói khẽ, thú vị. Đại đạo giống như có chút bất ổn, luyện hóa người khác đại đạo. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, hắn che đậy khí tức, đối phương lại là vẫn như cũ cảm ứng được một vài thứ. Hiển nhiên, tại cái này bản nguyên trong chiến trường, đối phương có lẽ có thể cảm ứng được một chút bản nguyên tình huống. Là, xin hỏi tiền bối là trưởng binh sứ, vẫn là, chấm ngoặc kép. Phương Bình hỏi thăm một câu, người này rất có thể là trưởng binh sứ. Bất quá hắn cùng Trương Đào lại không biết trưởng binh sứ. Thật đúng là nhận không ra. Lão giả không có nhận lời nói, chậm rãi ném động lên Càn Vương ấn. Nói khẽ, này ấn, Thiên Vương ấn, Tám Vương đứng đầu, Càn Vương ấn, Cửu Hoàng trao tặng, Thiên Đình chính thống. Trưởng Thiên Đình thần binh, này ấn, không thể trao tặng nhân tộc, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt băng hàn. Trương Đào vẫn như cũ mang cười, mở miệng nói, tiền bối, Thiên Đình đã sớm hủy diệt, bây giờ không có, cái này Thiên Vương ấn, bây giờ cũng chỉ là một kiện binh khí mà thôi, nhưng không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, chấm ngoặc kép, Thiên Đình. Sao lại hủy diệt? Ngoặc kép, lão giả nói khẽ, tam sứ vẫn còn, tám vương y tồn, 36 thánh cũng chưa từng chết hết. Nếu như thế, tam giới chính thống, chỉ có thiên đình, các ngươi trên thân, còn có 2 viên thiên vương ấn, nhiều mai thánh nhân lệnh, chấm ngoặc kép. Lão giả nhìn về phía 2 người, Phương Bình cười, mở miệng nói, tiền bối, ý của ngươi là, để chúng ta đem những này giao cho ngươi. Ngoặc kép, lão giả nói khẽ, không phải giao cho lão phu, thiên vương ấn, thánh nhân lệnh, thiên đình trao tặng các phương chức vị chính, trấn áp non sông chi dụng, mặc kệ các ngươi chiếm được ở đâu, vật này, không thể cầm. Dù là Lý Chấn cũng không thể nhẹ đoạt vật này. Chấm ngoặc kép, lão giả một mặt nghiêm mặt, Phương Bình ánh mắt biến ảo. Chấn Thiên Vương nói, trưởng binh sứ có chút ngoan cố, thậm chí nói là ngu trung. Những này Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh, kỳ thật chính là quá khứ Thiên Đình hổ phù quan ấn. Lão giả nếu là thật sự là trưởng binh sứ, kia Phương Bình những người này cướp đoạt những này, trong mắt hắn, cùng phản quân không khác. Có thể Phương Bình có thể không muốn sao? Bốc lên nhân loại cường giả toàn diệt nguy hiểm. Đánh trận này, thiên vương đều đã chết mấy vị, ma đế đều nạp mạng, phá tám chấn thiên vương đều xuất thủ. Chính là nghe lão nhân này thuyết giáo. Phương Bình nhe răng, cười nói, tiền bối. Vậy ngươi có ý tứ gì? Những vật này, chúng ta là cầm không đi đúng không? Ngoặc kép, lão giả bình tĩnh nói. Tạm thời do lão phu đảm bảo, lão phu sẽ đưa đến thiên đình. Hoặc là, chấm ngoặc kép, lão giả dừng một chút. Lại nói, lại từ thiên đình sắc phong. 2 người các ngươi thực lực không yếu. 8 vương có người vẫn lạc, đi lại sắc phong. Có lẽ cũng có thể sách phong thiên vương. Khi đó, thiên vương ấn tự có các ngươi trưởng quản. Phương Bình cười nói, tiền bối, thế nhưng là thiên đình hết rồi. 8.000 năm trước, thiên giới một tiếng ầm vang rơi vào bể khổ. Hết rồi, tiền bối không có cảm ứng được sao? Bên ngoài chính là linh hoàng đạo trường. Linh hoàng cũng bị mất. Cửu hoàng tứ đế. 8.000 năm cũng không có xuất hiện quá rồi. Ai đến sắc phong, ngoặc kép, chờ cửu hoàng tứ đế trở về. Chấm ngoặc kép, phải bao lâu? Ngoặc kép, không biết, cửu hoàng tứ đế thật không chết sao? Ngoặc kép, sẽ không chết. Lão giả trả lời nghiêm túc, giống như có chút không vừa ý Phương Bình tra hỏi. Phương Bình thở hắt ra, nhìn về phía lão Trương, cười nói. Vị tiền bối này xem bộ dáng là để chúng ta giao ra những vật này rồi. Chúng ta giết mấy cái thiên vương, xử lý số lớn thánh nhân, mới lấy được những thứ này. Hiện tại vị này vừa khôi phục tiền bối, đại khái còn chưa tỉnh ngủ. Há miệng liền muốn bảo vật, chấm ngoặc kép, lão giả nhíu mày. Phương Bình lại là tiếng nói nhất truyền, thở dài, được rồi, tiền bối. Đã ngươi muốn, vậy chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Cho ngươi chính là, chấm ngoặc kép, lão giả có chút ngoài ý muốn. Trương Đào gặp Phương Bình nói như vậy, mi tâm nhảy lên một chút, mở miệng nói, cũng tốt, chấm ngoặc kép. 2 người nói chuyện, Phương Bình trong tay cầm 12 mai thánh nhân lệnh cùng 1 viên thiên vương ấn. Hướng lão giả đi đến, thở dài, tiền bối. Chỉ cần không giao cho địch nhân của chúng ta, vậy những này đồ vật, liền để tiền bối đến đảm bảo. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, 1 viên thiên vương ấn cùng 12 mai thánh nhân lệnh trấn áp mà xuống. Bên kia, Trương Đào cũng là cầm trong tay cấn vương ấn, 1 tiếng ầm vang nện xuống, hư không đều bị nện rung chuyển. 2 viên thiên vương ấn, 12 mai thánh nhân lệnh. Phối hợp 2 vị đỉnh cấp cường giả, cùng một chỗ tập kích 1 vị còn không có triệt để khôi phục cường giả. Các ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả nhíu mày, nói đều chưa nói xong. Phương Bình lấy ra Trảm Thần đao, đối hắn chính là 1 đao đánh xuống. Đối phương chính là bản nguyên thể, tại cái này đều không cần đột nhập bản nguyên. Vị này còn không có triệt để khôi phục cường giả. Hiển nhiên không phải hai người toàn lực ứng phó. Cộng thêm nhiều như vậy cường đại binh khí liên thủ đối thủ. Mắt thấy binh khí đánh tới, lão giả nhíu mày không thôi. Sau một khắc, bỗng nhiên rút lui, tiến vào trước đó xé mở trong cái khe. Trong chớp mắt lui vào vết nứt mắt thấy liền muốn khép kín. Những này khôi phục cường giả, tại không gian chiến trường còn không có hóa thành bản nguyên thời điểm. Cũng có chút chỗ đặc thù. Tại nơi này, bọn hắn ẩn thân tại chỗ nào, người căn bản không biết rõ. Bản nguyên cũng không hiển lộ, muốn chém giết bọn hắn cũng khó khăn. Phương Bình cái nào quan tâm cái này, mắt thấy đối phương liền muốn trốn vào trong đó. Khẽ quát một tiếng, đột nhiên một cỗ bản nguyên khí nổ tung, một cái bản nguyên khí quang đoàn bị hắn ném ra ngoài. Một tiếng ầm vang, vừa muốn khép kín lỗ hổng lần nữa bị tạc mở. Nơi này, vật lý công kích hiệu quả tốt giống không lớn, mà dù sao cùng bản nguyên có quan hệ, bản nguyên khí lực sát thương vẫn là rất lớn. Nổ chết người cái này lão quỷ, mẹ nó, lão tử tân tân khổ khổ đoạt tới bảo vật, ngươi nói đoạt liền đoạt, chấm ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ. Điên cuồng bắt đầu ném bản nguyên khí đoàn. Lão giả giờ phút này đã biến mất. Lại là có âm thanh truyền đến. Quát khẽ nói, lão phu cũng không phải là cướp đoạt bảo vật. Thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh chính là thiên đình cửu hoàng ban tặng. Cũng không phải là vật tầm thường. Chấm ngoặc kép, nổ chết người cái lão già. Ngoặc kép, ầm ầm. Phương Bình bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào trong cái khe. Giờ phút này, chính là oanh tạc hắn. Phương Bình thao túng chảm thần đao. Từng đao đánh xuống, đánh cho toàn bộ không gian đều đang rung chuyển. Trương Đào cũng là bản nguyên bộc phát. Điên cuồng oanh kích cái khe kia. Vào chỗ chết oanh, nội bộ, lão giả thanh âm có chút biệt khuất. Lão phu chính là tam giới trưởng binh sứ. Thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, chính là thống binh ấn, cũng không phải là bình thường binh khí. Chấm ngoặc kép, nói lời vô dụng làm gì, nhanh giao ra càn vương ấn, không phải hôm nay giết chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình gầm thét, Trương Đào cũng là cắn răng nói, Lý Trấn không phải nói cùng ngươi quan hệ không tệ sao? Lão gia hỏa, lại dám cướp chúng ta. Quan hệ không tệ cũng không được. Giết chết người lão già này. Ngoặc kép, các ngươi, chấm ngoặc kép, lão phu xác thực cùng Lý Trấn giao hảo. Năm đó cũng là hảo hữu chí giao. Có thể này ấn, chấm ngoặc kép, ấn đại gia ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình há miệng liền mắng. Giao hảo còn cướp chúng ta. Ngươi còn trưởng binh sứ. Ngươi thổ phỉ không sai biệt lắm. Giặc cướp không sai biệt lắm. Năm đó thiên đình chính là các ngươi đám người này trưởng khống. Khó trách một đời không bằng một đời. Có năng lực chính ngươi đi đoạt. Cướp chúng ta giết chết được mấy cái thiên vương mới giành được. Ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi nằm mơ đi thôi. Ngoặc kép, cũng không phải là ý này. Đây là hoàng giả ban tặng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, cái gì ai ban cho, đến trên tay của ta chính là ta. Ta còn nói ta chính là hoàng giả đâu. Người bớt nói nhảm, nhanh giao ra, ta cho ngươi biết, ta là chiến thiên đế mấy vị nhận lão đại. Bọn hắn cũng phải nghe ta, thương miêu hiện tại ở nhà ta, nó cũng phải nghe ta. Nó nghe ta, linh hoàng liền phải nghe ta, như thế tính toán. Nửa cái thiên đình đều là ta, nửa cái thiên đình là của ta, vậy những này đồ vật đều là ta, bao quát ngươi cũng là, giả trang cái gì đại trung thần, nếu thật là, vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, ra cho lão tử chặt mấy trăm đao, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Trương kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi được, a, nói ta đều tưởng thật. Thiên đình đều thành nhà ngươi đúng không? hai người áp lực không tính lớn. Trưởng binh sứ đại khái thật không có khôi phục quá mạnh thực lực. Giờ phút này cũng không dám ra ngoài, cũng không chút phản kích. Đương nhiên, hiện tại cũng không nói chuyện, giống như bị Phương Bình nói có chút không biết nên như thế nào phản bác. Vừa khôi phục, liền gặp Phương Bình, hiển nhiên trong lời nói không chiếm được tiện nghi gì. Thế nào, không trang trung thần rồi? Nhanh lên, Càn Vương ấn dao ra. Bằng không hôm nay luyện chết tươi ngươi. Bản nguyên chi hỏa, cho ta đốt. Ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng. Trong hư không, bản nguyên khí bắt đầu bốc cháy lên. Trong cái khe, lão giả thanh âm lần nữa truyền đến. Thở dài, hai vị tạm thời dừng tay. Lão phu vừa thức tỉnh, có một số việc cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, không rõ ràng ngươi liền có thể cướp bóc chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình quát to, Hồng Khôn liên thủ với Hồng Vũ giết hắn cha Địa Hoàng. Ngươi có muốn hay không bắt lấy bọn hắn, cho Địa Hoàng báo thù? Lê Chử ra tay giết sư phụ hắn trưởng ấn sứ. Hiện tại không chết, lại là trấn áp tại bản nguyên bên trong. Ngươi có muốn hay không bắt lấy Lê Chử? Hồng Vũ bọn hắn liên thủ chế tạo một cái mới thiên đình, đã sắc phong mới tam sứ tám vương. Ngươi có muốn hay không xử lý bọn hắn? Đúng, ngươi cũng không phải trưởng binh sứ. Hiện tại trưởng binh sứ là Thiên Kiếm. Ngươi tất nhiên như thế trung thành. Những người này có tính không phản đồ. Bọn hắn không phải phản đồ, vậy liền đại biểu thiên đình không có. Hiện tại là mới thiên đình. Ngươi cũng không phải trưởng binh sứ. Đến phiên ngươi để ý tới những này nhàn sự. Ngươi là trưởng binh sứ sao? Ngươi là, vậy ngươi phải chứng minh ngươi mới là chính thống. Mới thiên đình vẫn còn. Ai mẹ nó biết ngươi có phải hay không chính thống? Ngươi nếu là đem mới thiên đình diệt, ta liền thừa nhận ngươi là chính thống. Ngươi muốn thiên vương ấn, vậy liền cho ngươi. Mấu chốt ngươi thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói. Ngươi muốn đoạt bảo liền nói rõ. Trang cái gì trang? Ngoặc kép, trong cái khe, lão giả hồi lâu không nói gì. Nửa ngày, mới có hơi bi ai nói. Mới thiên đình, Càn Vương bọn hắn, chưa từng ngăn cản. Ngoặc kép, cho cười, chính bọn hắn thiết lập. Ngăn cản cái gì? Ngoặc kép, đã sắc phong tam sứ tám vương. Chấm ngoặc kép, đó là đương nhiên. Hồng Vũ tự phong yêu hoàng, cũng bắt đầu xưng hoàng. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, ngươi nói cho ta, ngươi ở đâu ra tư cách cướp đoạt đồ đạc của chúng ta? Đừng ỷ vào chính mình vừa khôi phục, chẳng lấy cái gì cũng không biết, liền có thể cướp bóc chúng ta. Tin hay không giết chết ngươi? Ngoặc kép, còn trung thần, cho cười. Ngươi không có diệt mới thiên đình, ta coi như ngươi là cái rắm, ngươi cũng xứng cướp chúng ta. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào lần nữa nhìn xem hắn, nhíu mày, dựa theo Trấn Thiên Vương thuyết pháp, trưởng binh sứ thật đúng là trung thần. Năm đó đại chiến hậu kỳ, hắn khả năng độc thân đi tham chiến. Phương Bình như thế một làm, đối phương có thể hay không thật cùng mới thiên đình đối đầu? Trưởng binh sứ cũng không nói chuyện, tựa như là đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu, chậm rãi nói, thật có mới thiên đình. Trưởng binh sứ chi vị, có người muốn phải thừa kế. Có thể ứng chưa tề tựu thiên vương ấn, cũng không cửu hoàng ấn. Chấm ngoặc kép, a, cửu hoàng ấn ngay tại bên ngoài đâu. Hồng Vũ cùng Hồng Khôn bọn hắn đi đoạt, cướp đến tay, đại khái liền chính thức, dù sao có cửu hoàng ấn, đến lúc đó đó chính là chính thống. Chấm ngoặc kép, cửu hoàng ấn hiện thân. Ngoặc kép, nói nhảm, Thương Miêu lấy đi, nguyên bản chuẩn bị đưa ta, ta không muốn tiếp cái này cục diện rối rắm, liền nghĩ giao cho Tứ Đế chuyển thế thân được rồi. Nào nghĩ tới những tên kia vô sỉ như vậy, cướp đi cửu hoàng ấn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ nói. Thương Miêu nói, linh hoàng bọn hắn biến mất thời điểm, nói cửu hoàng ấn để nó tặng cho người hữu duyên. Nó không phải nói ta là người hữu duyên, còn để cho ta trùng kiến thiên đình. Ta có kia thời gian rỗi sao? Đừng nói, ta nếu là say, ngươi bây giờ có phải hay không chính là ta nô lệ, là thủ hạ ta rồi. Ngươi đây coi là nghịch chủ, ngươi mới là phản nghịch, còn sắc phong chúng ta làm thiên vương. Ta trực tiếp bãi miễn ngươi trưởng binh sứ vị trí, ngươi còn đi theo ta đại nghĩa bộ này. Ai mới là phản đồ? Ngươi mới là... Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt càng thêm quỷ dị. Ngươi cái này nói một bộ, là nghĩ lắc lư người. Thương Miêu để ngươi trùng kiến thiên đình, kia mèo chính mình cũng chưa hẳn biết cái gì. Cửu hoàng ấn tùy tiện mất đi, còn đưa ngươi ngươi không muốn. Ngươi muốn mặt sao? Giờ phút này, trưởng binh sứ lần nữa rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, hơi có vẻ ngột ngạt nói. Cửu hoàng làm sao lại để Thương Miêu tuyển người trùng kiến thiên đình? Chấm ngoặc kép, nói nhảm, cái khác tám hoàng đều không thấy. Linh hoàng cuối cùng mới biến mất. Thương Miêu vừa vặn tại, liền linh hoàng kia tính tình, để Thương Miêu tuyển người thế nào? Thương Miêu thích, linh hoàng liền thích, linh hoàng không phải thiên đình chủ nhân. Chẳng lẽ ngươi đúng không thành? Vẫn là ngươi cảm thấy linh hoàng chính là cái rắm, nói chuyện vô dụng. Ngoặc kép, kiểu nói này, trưởng binh sứ bỗng nhiên tin, có chút bi ai. Đúng vậy a, cuối cùng nếu là linh hoàng tại kia gặp được Thương Miêu, để nó tuyển người, thật là có khả năng. Thích thì tin, không thì dẹp. Ngươi tùy tiện ra ngoài hỏi thăm một chút, người nào không biết ta Phương Bình cùng Thương Miêu quan hệ tốt có thể mặc một đầu quần, mặc dù nó không mặc quần. Không tin, ta thay ngươi hỏi một chút. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tinh thần lực ba động, đột nhiên bạo hống nói. Hồng Khôn, người lão già chết tiệt này, ngươi dám giết Thương Miêu, đó chính là giết ta Phương Bình. Đắc tội Thương Miêu chính là đắc tội ta Phương Bình. Nhanh mẹ nó đem Thương Miêu thả. Ngoặc kép, thanh âm không ngừng truyền vang, càng truyền càng xa, không biết rõ quá rồi bao lâu. Một đạo tức giận âm thanh truyền đến. Phương Bình, chớ có khinh người quá đáng. Bản vương căn bản chưa từng động đậy Thương Miêu mảy may. Chấm ngoặc kép, ít đến bộ này, người đã sớm muốn giết Thương Miêu. Giết Thương Miêu đó chính là giết ta. Ta không để yên cho ngươi. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Khôn Vương tức giận âm thanh lại đến. Phương Bình trực tiếp làm vỡ nát tinh thần lực dư ba. Cười nhạo nói, đã nghe chưa? Hồng Khôn lão già chết tiệt này, cũng không dám nói ta cùng Thương Miêu không phải cùng một bọn. Ngươi còn đi theo ta bộ này, nhanh lên, Càn Vương ấn giao ra. Không phải hôm nay luyện chết ngươi. Ngoặc kép, vết nứt về sau, lão giả mặt mũi tràn đầy bi ai. Chẳng lẽ, linh hoàng cuối cùng thật để Thương Miêu tuyển người rồi? Nếu là như vậy, ai? Lão giả bỗng nhiên vô hạn thở dài. Thương hải tang điền, chính mình giấc ngủ này, giống như đã là mấy ngàn năm. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì chính thống chi ngôn? Nếu nói chính thống, chẳng lẽ bên ngoài cái này ngôn ngữ hạng người thô bỉ mới là chính thống? Kia, trưởng binh sứ cũng không dám suy nghĩ. Chính thống, người ta là Thương Miêu chọn chúng. Đó chính là linh hoàng chọn chúng. Cái này chính mình là nhận vẫn là không nhận? Sau một khắc, lão giả bỗng nhiên đem Càn Vương ấn ném đi ra. Cấp tốc nói, lão phu cũng không phải là trưởng binh sứ, vừa mới khôi phục, ký ức có chút rối loạn. Đắc tội, ngoặc kép, dứt lời, thừa dịp Phương Bình cầm Càn Vương ấn trong nháy mắt, soạt một tiếng, phong bế vết nứt, một nháy mắt, không gian chiến trường an tĩnh. Phương Bình sửng sốt một chút, đây coi là cái gì? Tự bế rồi. Lão Trương cũng nhìn xem hắn, tiếp lấy giơ ngón tay cái lên. Người lợi hại, Phương Bình tiểu tử này, giống như đem vừa mới nghĩ khôi phục trưởng binh sứ nói tự bế. Hiện tại cũng không thừa nhận thân phận của mình rồi. Trực tiếp trốn vào không biết nơi nào không gian. Không ra ngoài. Cái này, đây là thật lợi hại. Lão Trương cũng là bội phục. Đột nhiên cảm giác được chính mình thế mà còn không có tiểu tử này có thể nói. Có chút không hiểu tự ti. Phương Bình không đến. Hắn cảm thấy mình rất có thể nói a. Phương Bình bĩu môi, tha cho hắn một lần. Nhìn hắn vừa khôi phục, cái gì cũng đều không hiểu. Lần này không tính toán với hắn. Lão Trương, cái này Càn Vương ấn cũng đưa ngươi. Đi, mặc kệ lão già này. Chúng ta đi tiêu diệt những cái kia phản bội thiên đình địch nhân. Ngoặc kép, Trương Đào bật cười, lấy đi Càn Vương ấn. Cấp tốc đi theo Phương Bình cùng một chỗ rút lui. Đến cái này cửa ải đầu. Lấy được Thiên Vương ấn. Vậy cũng không cần thiết cùng cái này vừa khôi phục trưởng binh sứ là địch. Gia hỏa này không phải phá 7 chính là phá 8. Vẫn là rất khó đối phó. Phương Bình cùng Lão Trương đánh nửa ngày. Đều không thể oanh phá cái khe kia. Đối phương hiện tại thực lực gì? Thật khó mà phán đoán rõ ràng. Thẳng đến hai người rời đi, vết nứt lần nữa mở ra. Lão giả đi ra vết nứt, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Đây coi là cái gì? Lão phu còn nói chính mình là trưởng binh sứ sao? Chẳng lẽ muốn cho như thế thô bỉ người làm trưởng binh chi tướng? Có thể Khôn Vương những người này thế mà thành lập mới thiên đình. Cái này, đây cũng là hồ nháo. Ai? Ngoặc kép. Thở dài một tiếng, tại lão giả bên người tiêu tán. Lão giả không suy nghĩ thêm nữa. Lắc đầu, thôi, trước ngưng tụ một bộ kim thân lại nói. Những việc này, chờ mình triệt để khôi phục lại nhìn đi. Hết chương.